Luân hồi thương đế, chương 61, 61, đệ nhị chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai nguyên thần đều đạt tới 4 thước quả thực là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút thì Đoạn Ngọc suy đoán đây có thể là kết quả của việc hắn cắn nuốt nguyên thần của Hắc Hỏa Xà cùng A Đại Yêu Đế phân thần, bên trong bọn hắn ẩn chứa linh hồn chi lực đều không kém, đặc biệt A Đại phân thần chất lượng rất cao, đối với Đoạn Ngọc nguyên thần thì đây chính là vật đại bổ. Mặt khác một chỗ đáng nhắc đến đó là đại lượng tin tức trống rỗng xuất hiện trong trí nhớ của Đoạn Ngọc, cỗ trí nhớ này đến từ Hắc Hỏa Xà. Hắc Hỏa Xà hiện tại đã tiến hóa làm yêu tộc, nó trong lúc này cũng thức tỉnh tự thân huyết mạch, từ trong huyết mạch phản hồi lại tin tức cũng chính là huyết mạch truyền thừa, Hắc Hỏa Xà tiếp sau tu luyện sẽ càng thêm thông thuận cùng dễ dàng. Nguyên lai cái này Hắc Hỏa Xà ẩn chứa một tia mỏng manh Hắc Long tộc huyết mạch, nếu như nó có thể đạt được một chút bảo vật làm tăng lên huyết mạch chi lực thì tương lai có thể chậm rãi chuyển hóa thành Hắc Long. Các bước cần thông qua đó là hóa mãng, hóa giao cùng hóa long, mỗi một bước đột phá nó sẽ cần phải kinh lịch một lần thiên địa tẩy lễ, nói đơn giản thì chính là thiên địa kiếp nạn, đó 9/9 sẽ là lôi kiếp. Biết được tin tức này thì Đoạn Ngọc có chút kinh ngạc cùng hiểu ra, Hắc Hỏa Xà có Hắc Long huyết mạch, không trách được nó thiên phú lại cao như vậy, có thể ở nhị giai từ hung thú tiến hóa thành yêu tộc, huyết mạch không những có chỗ tăng lên mà còn kế thừa được một chút thiên phú thần thông của Hắc Long tộc. Thuần huyết Hắc Long có ba đại thiên phú thần thông mạnh nhất, phân biệt là Hắc Ám chi thể, Hắc Sát chi khí cùng với Hắc Huyết Giả Thiên. Hắc Hỏa Xà thức tỉnh chỉ là một tia huyết mạch mà thôi, từ hung thú dưới cơ duyên xảo hợp mà trở thành yêu tộc, cơ bản là không có khả năng kế thừa đến ba loại thiên phú thần thông này. Nó biết đến hai dạng tiểu thần thông, phân biệt Hắc Giả cùng Hắc Thực. Hắc Giả xem như đặc biệt kích phát thần thông này ở trong đêm tối, thì Hắc Hỏa Xà có thể ẩn giấu tự thân khí tức một cách hoàn mỹ, tu giả không vượt qua ba đại cảnh giới cơ bản là không thể phát hiện ra nó. Thần thông này đem vận dụng vào ám sát chi đạo thì quả thực là không gì phù hợp hơn. Tiểu thần thông này có thể xem như là bản đơn giản hóa của Hắc Ám chi thể, ngày sau nếu như Hắc Hỏa Xà tiến hóa thành Hắc Long thì cũng có khả năng nắm giữ thần thông Hắc Ám chi thể. Hắc Thực thì lại có chút bình thường, tất cả Hắc Long tộc sinh ra đều có thiên phú thần thông này. Nó đơn giản chính là thủ đoạn giúp Hắc Long nhanh chóng tiêu hóa các loại thực vật mà nó ăn vào, bất luận là thức ăn, bảo vật hay linh thạch cũng đều như thế. Cũng chính nhờ có thiên phú thần thông này mà Hắc Long tộc ở trong toàn thể Long tộc có tốc độ tu luyện xếp vào 5 vị trí đầu, mỗi một cái thế hệ đều sẽ xuất hiện một chút thiên kiêu mạnh mẽ. Đã đoạt xá thành công, tiếp theo là cần luyện hóa nó thành thứ hai chân thân của ta. Đoạn Ngọc tự nói, cùng lúc đó thì cả Đoạn Ngọc chân thân cùng Hắc Hỏa Xà đều mở ra hai mắt, một cái Đoạn Ngọc hiển nhiên vẫn là hắn, mặt khác Hắc Hỏa Xà thì đã có chút biến hóa. Thứ nhất đó là kích thước, nó hiện tại đã đạt tới nhị giai đỉnh phong, hình thể đạt gần 5 trượng dài, toàn thân hắc sắc lân giáp đều đã đổi mới một lần, trên thân yêu khí vô cùng nồng đậm, khoảng cách đột phá tam giai e là không còn xa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai đó là ánh mắt của nó, ánh mắt này đã lộ ra vẻ nhân tính hóa, bình thường nhị giai yêu tộc còn không thể có dạng này ánh mắt. Có kết quả như vậy hiển nhiên là vì Hắc Hỏa Xà hiện tại nguyên thần đã bị Đoạn Ngọc đệ nhị nguyên thần thay thế, hiện tại đã có thể xem nó là phân thân của Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc tay phải nắm lấy chỉ thủ trượt hướng phía cổ tay trái của mình khẽ vạch một cái, da thịt bị cứa đứt để Đoạn Ngọc hơi chút nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh đã khôi phục như thường. Đối diện Hắc Hỏa Xà nhưng là đi tới đem từ tay trái Đoạn Ngọc chảy xuống huyết dịch toàn bộ uống vào. Căn cứ theo thứ nguyên liệt thần thánh thuật thì Hắc Hỏa Xà hiện tại chỉ được xem là phân thân của hắn mà thôi, muốn nó trở thành thứ hai chân thân của hắn thì phải thông qua huyết luyện bí pháp, thông qua pháp này kết nối cả hai thân thể, sau này cả hai tu luyện sẽ là cùng tiến cùng thối, vô luận Hắc Hỏa Xà chân thân hay Đoạn Ngọc chân thân tu vi đề thăng cũng đều sẽ trợ giúp còn lại chân thân tu vi tăng lên. Sau đó một phút thì Đoạn Ngọc trên trán gân xanh nổi lên, Hắc Hỏa Xà hình thể quá lớn, vận chuyển huyết luyện bí pháp cần đến huyết dịch cũng càng nhiều, thời gian một phút nó đã hút lấy trong cơ thể Đoạn Ngọc 1/3 huyết dịch mà lại dĩ nhiên là vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đáng chết, Đoạn Ngọc thầm mắng một tiếng thì không dám chậm trễ mà lấy ra một gốc huyết linh chi, đây nhưng là một gốc tứ giai linh dược, Đoạn Ngọc trước kia vô tình đạt được vẫn đem nó thành chân bảo cất giấu, tình huống hiện tại nhưng để hắn không thể không bỏ thứ yêu thích. Không chút nào suy nghĩ Đoạn Ngọc đã trực tiếp cắn lấy một miếng. Huyết linh chi dược lực bá đạo nhưng khả năng tái tạo huyết dịch lại vô cùng tốt, Đoạn Ngọc cắn xuống một miếng liền cảm thấy giống như nuốt vào một cục than, thể nội một trận nóng rực. Ngay lập tức hắn đã kích phát huyết mạch thánh thể, nháy mắt mở ra, chỉ có dạng này hắn mới có nắm chắc tiêu hóa được huyết linh chi dược liệu. Nửa khắc trôi qua, Hắc Hỏa Xà cuối cùng cũng đình chỉ hút lấy Đoạn Ngọc huyết dịch, trên tay Đoạn Ngọc cây kia huyết linh chi cũng bị hắn cắn xuống hơn một nửa, phía trên dấu răng vẫn còn vô cùng rõ ràng, sống động. quanh thân hắc hỏa xà xuất hiện huyết sắc hỏa diễm, đây nhưng là dấu hiệu của huyết luyện bí pháp, bất quá hiện tại Đoạn Ngọc cũng không có thời gian quan sát đến tình cảnh này mà đã ngay lập tức ngồi xuống nhắm mắt đả tọa. Ăn hết gần một nửa một gốc tứ giai linh dược, cho dù cái này linh dược tác dụng chủ yếu là tạo thành mới huyết dịch thì vẫn có rất nhiều năng lượng kích thích tu vi, Đoạn Ngọc nếu áp chế không nổi thì cũng chỉ có thể ngay tại đây bắt đầu khai mở mệnh tuyền. Điều này hiển nhiên không phải là Đoạn Ngọc hiện tại muốn đi làm, trước không nói hắn cảm thấy tích lũy chưa đủ, hiện tại ở trong hang động dòng nham tương này cũng không phải rất an toàn, bên ngoài hung thú bất cứ lúc nào cũng có thể chạy vào trong này, nếu như đến lúc khẩn yếu quan đầu bị hung thú quấy nhiễu thì hắn sợ là sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bất quá cũng thôi, Đoạn Ngọc vì để kích phát huyết luyện bí pháp cũng đã đập nồi dìm thuyền sử dụng tứ giai linh dược huyết linh chi, nếu như không thể áp chế hắn cũng chỉ có thể liều một lần, nhất cử mở ra chín đầu mệnh tuyền hắn chưa hẳn là không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa canh giờ chớp mắt trôi qua, Đoạn Ngọc cả hai cái nguyên thần đều đang vô cùng tập trung chuyên chú nên cũng không biết ở bên ngoài cửa hang động kia không xa hiện đang phát sinh chém giết vô cùng kịch liệt, một phương là thiên vận thương đội, một phương khác thì đúng là hung thú bầy. Trong đó đủ loại hung thú nhưng hiện tại đều đang vây công thiên vận thương đội đám người, tam giai hung thú số lượng đạt đến 13 con, nhị giai hung thú có hơn 50 con, về phần nhất giai hung thú thì đúng là một cái cũng không có. Thiên vận thương đội mọi người bên trong tuy rằng có động thiên cảnh 6 tầng kim trưởng lão tọa chấn nhưng cùng đám hung thú này chém giết cũng không chiếm được cái gì ưu thế, kim trưởng lão độc thân cuốn lấy 8 con tam giai hung thú, mặt khác 5 con thì bị hoàng chấp sự cùng hai vị khác luân hải cảnh ngăn cản, còn lại nhị giai hung thú nhưng lại vô cùng khó giải quyết, thương đội bên trong đã chết không ít người. Xung quanh chiến trường hung thú, nhân loại tàn thi chỗ nào cũng thấy. Đoạn Ngọc lúc này cũng đã đến lúc khẩn yếu, huyết luyện bí pháp đã hoàn thành đến hơn 9 thành, hắn cùng hắc hỏa xà chân thân dĩ nhiên là đã hình thành nên một cỗ vi diệu quan hệ, thông qua đó hắn cảm nhận được chính mình cùng hắc hỏa xà lực lượng có thể lẫn nhau trao đổi. Ủng hộ chính chủ vào ngay, ME, bá, chợt giống như có loại nào đó giới hạn bị phá vỡ, Đoạn Ngọc hai cái nguyên thần lẫn nhau liên thông, chân thân của hắn cùng hắc hỏa xà cũng hình thành một mối liên kết không thể nói nên lời, nhìn như không đáng kể nhưng mối liên kết này lại không nhìn tất thảy hạn chế, chỉ cần không phải khoảng cách quá mức xa xôi hoặc bị đặc thù hoàn cảnh ngăn cách thì bọn hắn liên hệ sẽ không có chút nào gián đoạn. Đệ nhị chân thân thành. Đoạn Ngọc âm thầm vui vẻ, điều này đại biểu cho việc hắn đã tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật thành công, tương lai hắn sở hữu ngộ tính tốc độ tu luyện đều gấp đôi lúc trước, lấy hắn trước đó tốc độ tu hành thì hiện tại tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh, viễn siêu bình thường thiên kiêu. Bất quá còn không vui mừng được bao lâu thì hắn đã biến sắc, khóe miệng không nhịn được mà dâng lên một vòng cười khổ. Nguyên lai Đoạn Ngọc chân thân áp chế lấy huyết linh chi dư thừa lực lượng cũng đã bắt đầu có chút quá sức, đệ nhị chân thân hình thành giống như một chất xúc tác, hắc hỏa xà chân thân vốn có lực lượng so với Đoạn Ngọc chân thân mạnh hơn không ít, lẫn nhau liên kết đã khiến hắn chân thân lực lượng bộc phát ra. Nếu như đổi lại mà mặt khác luyện thể cảnh thì tất nhiên là không thể làm được giống như hắn, lực lượng của huyết linh chi dư thừa kia từ lâu đã như nước tràn ly, luyện thể cảnh 10 tầng khống chế tuyệt đối cùng với thánh thể liên thủ mới có thể chấn áp, hiện tại cỗ lực lượng này đã bắt đầu khiến hắn cảnh giới tự động thúc đẩy. Nhịn không nổi, trên trán gân xanh chưa từng rút đi, lúc này thì càng là mồ hôi lạnh thoát ra không ngừng, hắn áp chế cỗ lực lượng kia đã có chút lực bất tòng tâm. Đã như vậy thì bộc phát đi. Tự thân áp lực quá lớn, Đoạn Ngọc cuối cùng vẫn là chấp nhận thả ra huyết linh chi dư thừa lực lượng, hắn có cảm giác chính mình nếu như còn cố đè nén chân áp nó thì nhục thân đều có khả năng bị sụp đổ. Vù, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết linh chi dư thừa lực lượng ngay lập tức giống như dòng lũ ở trong Đoạn Ngọc kinh mạch lưu truyền, trong thân thể hắn thời gian này tích lũy lực lượng cũng bị cỗ lực lượng kia lôi kéo mà bắt đầu vận chuyển không ngừng, khổng lồ lực lượng để cho Đoạn Ngọc kinh mạch đều có chút phồng lên khó chịu, bên dưới y phục làn da thế mà hiện lên từng đường gân nhỏ bằng đầu đũa, không ngừng nhúc nhích như là vật sống. Ngừng lại cho ta, chấm, Đoạn Ngọc đáy lòng gầm lên, điên cuồng vận chuyển theo tinh thần luyện thể thiên pháp quyết hướng cỗ lực lượng kia chảy hướng đan điền nơi bụng dưới. Cách chương.